Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diễn ra ở đó, sẵn sàng chờ vài người tập hợp lại khi thời tiết tốt để lên núi. Hiện tại giao thông rất tiện lợi, một số nhà thám hiểm giàu có nhà tài trợ, hoàn toàn không thiếu tiền. Nhìn thấy tàu hỏa sắp đến ga, Lữ Thụ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào. Trên xe, đột nhiên có một gã đại hán đi ngang qua chỗ Lữ Thụ, vô tình nhìn thấy trong tay Lữ Thụ, toàn những bản đồ lộ trình xuyên qua và những dòng chữ như, đi bộ xuyên qua. Hắn dừng bước cười nói, tiểu hỏa tử, ngươi cũng chơi cái này à? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương mặc áo phông, áo khoác nhét ngang hông, trên đầu đội mũ che nắng, lưng đeo một chiếc ba lô leo núi khổng lồ. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, không thì đến đây làm gì? Đúng là mãi không tìm được tổ chức nào tốt. Đại ca ăn mặc thế này trông rất có kinh nghiệm nha. Tên đại hán cười nói, ta chơi đi bộ xuyên qua hơn 10 năm rồi, chỗ nào chưa từng đi qua. Thế giới này rộng lớn không có chỗ nào ta muốn đi mà không đến được. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đại ca, vậy ngươi đi qua thung lũng chết rồi à? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Yến Phong, cộng 666, mặt Trương Yến Phong đỏ bừng cả lên, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, chưa từng đi qua. Hắn nào biết Lữ Thụ vừa mở miệng đã nói đến chuyện khó khăn như vậy. Hắn nhìn Lữ Thụ ngay cả ba lô leo núi cũng không có nên cho rằng là người mới, kết quả khoác lác hơi sớm rồi. Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng, đại ca không cần để ý đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lữ Thụ thầm nghĩ, việc này quả thật là do mình tùy tiện hỏi mà ra, Trương Yến Phong dường như cũng không phải người hẹp hòi. Sau khi xấu hổ ban đầu qua đi, hắn cười lớn nói, mặc dù ta chưa đi qua, nhưng lần này chúng ta đến Tát Thành, tập hợp là để chọn một trong ba tuyến đường để đi bộ xuyên qua. Một là Rat Ak Ngari xuyên qua cửa cơ y ra, một là đi Me Doc, và cuối cùng là từ rìa sa mạc Tơ Phan xuyên qua thung lũng chết. Trương Yến Phong trong giới thám hiểm đi bộ xuyên qua là người có tiếng nói, nếu không, thì cũng sẽ không đi những tuyến đường có độ cao trung bình so với mực nước biển, trên 5.000. Hắn thuộc loại người mà chỉ cần đăng một bài viết trong giới, cũng có thể gây xôn xao một chút, kết quả lại bị Lữ Thụ hơi làm cho khó chịu. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, nhưng gần đây Côn Lôn Hư còn vào được không? Ta nghe nói bên trong hình như xảy ra vấn đề rồi. Trương Yến Phong nghe xong thì mắt sáng lên, huynh đệ cũng là người trong giới à, không phải người mới. Hiện tại là lệnh cấm và nghiêm ngặt, nhưng vấn đề là biên giới Côn Lôn Hư lớn như vậy, ai có thể ngăn cản chúng ta? Tuyến đường đã được tính toán rồi, bản thân chúng ta chính là để thách thức giới hạn sinh mệnh, gấu, sói, bão tuyết, chúng ta cái gì chưa từng gặp qua. Yên tâm, chúng ta lên núi có mang súng săn. Lữ Thụ thầm nghĩ đám người này đúng là đang liều mạng, mức độ nguy hiểm của Côn Lôn Hư hiện tại có thể so sánh với những nguy hiểm trước đây sao? Hắn không phải là người trong giới thám hiểm đi bộ, mà là người của thế giới tu luyện. Hắn có ý muốn nhắc nhở một chút, dù sao cũng là thời đại linh khí khôi phục, vẫn nên coi trọng một chút. Ta khuyên các đại ca nên cẩn thận một chút. Kết quả Trương Yến Phong nghe xong lời này không vui, huynh đệ coi thường chúng ta à? Lữ Thụ, cái gì mà coi thường các ngươi? Trương Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc, huynh đệ, đội chúng ta có tán tu cấp đê dẫn đội đấy. Lữ Thụ giật mình, hóa ra là thế. Khó trách nói chuyện cứng rắn như vậy, thì ra là có tán tu. Trước đây khi hắn còn là giả Diệp Tôn giả đã nghe nói, một số tán tu dựa vào thể chất mạnh mẽ còn đi dẫn đội leo Everest các loại, kiếm tiền rất nhiều. Đời này đúng là mỗi người có một cách sống, người ta nguyện ý kiếm tiền thông qua cách này kỳ thực cũng là chuyện tốt, dù sao cũng hơn cướp bóc phải không? Lữ Thụ đột nhiên thay đổi ý định, đại ca, ta muốn nhập đội, các ngươi có thể đưa ta đi cùng không? Trương Yến Phong nghe lời này rất vui vẻ. Bọn họ không giống với những nhà thám hiểm đi bộ nghiệp dư, họ là chuyên nghiệp, tức là coi đây là nghề kiếm sống. Việc dẫn khách du lịch và phóng viên đi bộ xuyên qua bản thân là một nghề kinh doanh rất kiếm tiền. Danh tiếng càng lớn, nhà tài trợ càng hào phóng. Hắn sở dĩ vừa rồi bắt chuyện với Lữ Thụ, kỳ thực bản thân chính là để chiêu mộ khách hàng. Trương Yến Phong lúc này cười nói, vậy phải xem thể chất của ngươi thế nào rồi, nhưng chúng ta nói trước, vào chỗ là phải trả tiền. Vậy quên đi. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Yến Phong, cộng 666. Lữ Thụ đau lòng tiền, Trương Yến Phong không ngờ thằng này chuyển hướng nhanh như vậy. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải làm từ thiện. Trương Yến Phong nhỏ giọng nói, huynh đệ, không bỏ tiền mà đòi đưa ngươi đi, làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngươi gặp phải đội trưởng không có kinh nghiệm, thật có thể khiến ngươi chết ở đó. Hơn nữa bây giờ Côn Lôn Hư bên trong nguy hiểm như vậy. Tiền quan trọng hay mạng quan trọng? Lữ Thụ thành thật nói, tiền quan trọng. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trương Yến Phong, cộng 666. Nói đi cũng phải nói lại, cái gọi là tán tu cấp D có thể cung cấp sự bảo vệ, thật sự không thể đặt vào mắt Lữ Thụ. An toàn hay không an toàn là do Lữ Thụ quyết định, nếu không phải Lữ Thụ chưa quen thuộc tuyến đường, hắn cũng có thể dẫn đội thu phí rồi. Trừ Lữ Thụ bản thân, ai có thể bảo vệ hắn? Nhưng cứ như vậy thì phải tìm đội lên núi khác rồi. Rất nhiều người đến Tát Thành sau sẽ có phản ứng cao nguyên. Người bình thường có thể uống thuốc chống sốc như đỉnh trời đỏ, nhưng những người đi bộ xuyên qua chỉ có thể chịu đựng, vì loại thuốc này uống nhiều sẽ khiến cơ thể dần phụ thuộc, về sau khó chinh phục độ cao lớn hơn. Dù những nhà thám hiểm ở đây đến vì tiền, vì sự xáo động tâm lý, thậm chí vì một loại tín ngưỡng nào đó, họ đều là những người có tinh thần mạo hiểm nhất trong nhân loại. Dù là trước khi linh khí khôi phục, họ đi bộ xuyên qua một lần cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Lữ Thụ bước ra khỏi bến xe, hắn không hề có phản ứng cao nguyên. Điểm mạnh nhất của người tu hành không chỉ là tăng cường thể chất đơn thuần, mà còn là đồng bộ tăng cường khả năng thích ứng của cơ thể với các loại môi trường. Hắn theo địa chỉ khách sạn tìm được trên mạng mà đi. Đó là nơi các nhà thám hiểm đi bộ xuyên qua thường trú. Ngay cả bảng đen trước cửa khách sạn cũng dán đầy các loại hành trình. Ví dụ, có người muốn xuất phát từ Tát Thành đi bộ đến vùng núi. Một mặt có thể tìm được người cho đi nhờ xe, mặt khác còn có thể tìm được đồng đội đồng hành. Lữ Thụ bước vào khách sạn liền sững sờ. Hắn nhìn thấy Trương Yến Phong, vậy mà đang ngồi nói chuyện với 5-6 người trong sân nhỏ của khách sạn. Lữ Thụ ra tay trước, ngươi theo dõi ta. Trương Yến Phong, cái này mẹ nó ai đến trước trong lòng ngươi không có số à, ai theo dõi ai vậy? Đến từ Trương Yến Phong giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 166. Huynh đệ, ngươi muốn gia nhập chúng ta cứ việc nói thẳng. Trương Yến Phong bất mãn nói, theo dõi ta tính chuyện gì xảy ra? Biết hay không quy tắc trong giới? Đúng lúc này, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đối phương không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận ra đối phương. Lữ Thụ lập tức đổi ý nói, gia nhập cần bao nhiêu tiền? Ta muốn đi tuyến đường thung lũng chết. 2 vạn, Trương Yến Phong nói, hiện tại mức độ nguy hiểm trong Côn Lôn hư không giống ngày xưa. Chúng ta dẫn tân thủ lên núi là phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa ngươi nếu muốn chọn tuyến đường, vậy phải thêm 5.000. Thật ra đối với Trương Yến Phong và đồng đội, dù là khắc Lý Nhã Sơn khẩu hay thung lũng chết, đều là nơi bọn họ vốn muốn đến. Vừa hoàn thành giấc mơ thám hiểm của mình vừa kiếm tiền, hà cớ gì không làm. Lữ Thụ lần đầu tiên hào phóng như vậy. Hắn đưa tay vào túi, trực tiếp móc ra một thỏi vàng ném cho Trương Yến Phong, đủ chứ? Đủ rồi, huynh đệ rộng rãi. Trương Yến Phong và đồng đội đi Nam về Bắc, thỏi vàng vừa đến tay. Chỉ cần ước lượng trọng lượng và kiểm tra chất lượng là biết thật. Ban đầu hắn cho rằng Lữ Thụ là một học sinh nghèo, kết quả vừa ra tay lại là một thổ hào. Lữ Thụ cười đi tìm chủ khách sạn làm thủ tục vào ở. Hắn sở dĩ cho thỏi vàng chứ không phải tiền mặt là lo đối phương trực tiếp tiêu hết. Mang thỏi vàng thì khác, tạm thời không dùng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Và người mà hắn nhận ra thật sự rất thú vị. Trước đây khi hắn từ thần tập trở về định hố các gia tộc lớn, hắn tìm đến chợ đen Lạc Thành. Người giữ cửa sau cánh cửa sắt lớn kia, Vương Chiết, vậy mà chính là vị tán tu cấp D trong đội ngũ này. Lúc trước hắn vào chợ đen đã đặt cọc một viên linh thạch, kết quả hắn và Lý Nhất Tiếu, Na Lan Tước đánh nhau một trận xong thì tên này bỏ chạy, nhất quyết không xuất hiện lại. Kết quả bây giờ gặp lại, Lữ Thụ đã nghĩ kỹ sẽ thu hồi lại cả gốc lẫn lãi. Nói đến tên này cũng thật thú vị. Sau khi cuỗng một viên linh thạch rồi bỏ chạy, vậy mà không quay lại quản nữa, trốn đến nơi xa như vậy. Tuy nhiên, lúc Vương Chiết nhìn thấy Lữ Thụ thì Lữ Thụ vẫn là dáng vẻ cao thần ẩn, Vương Chiết cũng không nhận ra hắn. Lữ Thụ ra tay bất phàm, ném ra thỏi vàng trị giá hơn 2 vạn. Trương Yến Phong lúc ấy trong lòng đã nảy sinh ý đồ, xem có thể để Lữ Thụ tiêu thêm ít tiền nữa không. Chỉ là bọn họ không biết rằng, khoảnh khắc Lữ Thụ bước vào khách sạn, độ ẩm không khí trong khách sạn này đã bắt đầu tăng lên. Dưới dị năng hệ thủy, phàm là có người muốn lặng lẽ trốn thoát đều rất khó khăn, bọn họ muốn đánh chủ ý của Lữ Thụ. Lữ Thụ lại chăm chú để mắt tới Vương Chiết. Đợi Lữ Thụ lên lầu, Vương Chiết nhìn Trương Yến Phong bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Mang theo thỏi vàng bên mình như vậy là thói quen trên đường. Người trẻ tuổi bình thường nhiều nhất mang một ít tiền mặt. Người đàn ông đi Nam về Bắc mang theo, trong người hôm nay là để chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Bây giờ người trẻ tuổi ai trên thân sẽ mang thứ này? Trước kia nhìn cửa lớn Vương Chiết xấu xí, lúc này làm đội trưởng đã lâu cũng dần có khí chất, mặt cũng tròn trịa hơn nhiều. Ngẫu nhiên gặp trên tàu hỏa. Ta thấy hắn lúc ấy đang dùng điện thoại tìm kiếm thông tin đi bộ xuyên qua, nên mời gọi hắn. Không ngờ vẫn là một thổ hào, Trương Yến Phong cười nói, chắc chắn là tân thủ. Ta thấy hắn tìm những tài liệu kia đều có chút không đáng tin cậy, trong giới này ai sẽ tin những bài đăng nói vớ vẩn kia. Vương Chiết gật gật đầu, lần này không yên ổn, thiên la địa võng, cấm đoán tiến vào Côn Lôn hư dù cũng không biết bên trong có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nhìn lên giống như cũng không nghiêm trọng, cũng không có đội ngũ lớn của thiên la địa võng lên núi. Buổi tối lúc ăn cơm gọi hắn xuống cùng nhau, chuốc cho hắn say rồi tính toán. Không có bối cảnh gì thì trên đường lại moi thêm ít tiền từ đó ra. Ha ha, ngươi là người tu hành còn cần sợ hắn. Trương Yến Phong lơ đễnh. Trong cuộc đời này, có một số người đi bộ xuyên qua thật sự chỉ vì hứng thú, nhưng có một số người lại muốn vừa chơi vừa phát tài, đủ loại người đều có. Đến tối, Trương Yến Phong lên lầu gọi Lữ Thụ, huynh đệ, xuống lầu cùng ăn một bữa cơm đi. Dù sao ta tháng này đều phải cùng nhau trên đường rồi, trước biết nhau một chút. Lữ Thụ vui vẻ đi theo Trương Yến Phong xuống lầu. Đội ngũ này hiện tại thêm hắn tổng cộng 7 người. Theo lời Trương Yến Phong thì muốn tập hợp đủ 12 người mới xuất phát, tuy nhiên 5 người còn lại chắc chắn sẽ nhanh chóng tập hợp được. Mùa này thực sự không thiếu những người trẻ tuổi muốn chơi đi bộ xuyên qua. Vương Chiết và đồng đội nhóm lửa nướng đồ ăn trong sân. Bên cạnh còn để 2 thùng rượu đế. Lữ Thụ kéo cái bàn nhỏ ngồi cạnh đống lửa cười nói, các ngươi ngược lại thật có tinh thần. Trương Yến Phong cười cười mở chai rượu đế rót cho mọi người. Ánh mắt mọi người đều như có như không rơi vào người Lữ Thụ. Đêm nay chính là định chuốc say Lữ Thụ. Trương Yến Phong cười nói, đây coi như là lần đầu tiên uống rượu, chúng ta uống rượu có một quy tắc. Ta trước giới thiệu một chút những người bạn trên bàn hôm nay, sau đó chúng ta uống trước một vòng. Sau khi uống xong ngươi nếu có thể nói ra tên của bọn họ, tức là ngươi nhận những người bạn này của chúng ta. Ngươi nói đúng một người, chúng ta cùng uống một chén. Nếu là ngươi nói không ra tên, tức là tình nghĩa còn chưa tới, chính ngươi uống một chén. Trước từ bên cạnh ngươi cắt lạp thương ba lạp đan chát mộc tô nhật đan bắt đầu, xuống chút nữa là ô là cắt đức cách lạc liệt nhật đồ lăng ba sai. Lữ Thụ, Trương Yến Phong không mở mắt cười trước mà cùng mọi người uống một vòng. Một người ba lượng rượu đế xuống bụng rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Lữ Thụ. Cách của hắn bắt nạt những đứa trẻ vị thành niên vừa ra xã hội đơn giản là dễ dàng thành công. Chuốc không chết người thì đơn giản là có lỗi với đòn sát thủ này. Tên đương nhiên là giả, nhưng uống qua lại nói nha, bọn họ nhiều trắng hán như vậy thêm người tu hành, còn không trị được một đứa trẻ vị thành niên rồi. Lữ Thụ nhìn Trương Yến Phong trầm ngâm 2 giây, cát lạp thương ba lạp đan chát mộc tô nhật đan, ô lạc cát đức cách lạc liệt nhật đồ lăng ba sai. Đến từ Trương Yến Phong giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Vương Chiết giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Lý Khang. Lữ Thụ trong lòng cười lạnh, cái này mẹ nó giá trị tâm tình tiêu cực bên trong không phải toàn tên hán à, giả vờ cái gì là đồng bào dân tộc thiểu số với lão tử. Một trận rượu chè xong xuôi, mọi người đều nhận ra người trẻ tuổi này không dễ bắt nạt như họ tưởng. Lữ Thụ thì tỉnh táo như không, còn Trương Yến Phong cùng mấy người khác suýt nôn mửa tại chỗ. Trương Yến Phong và đồng bọn gián thông báo ở khách sạn Lư Hữu về kế hoạch lộ trình thung lũng tử thần, thậm chí nói rõ có tán tu cấp D dẫn đội, chỉ 2 ngày đã gom đủ 12 người. 5 người mới gia nhập, 4 nam 1 nữ, trong đó có một cặp vợ chồng. Ai nấy trông đều trang bị đầy đủ, đến cả cô bé kia cũng ra dáng chinh chiến dày dặn, có vẻ là lão làng. Thời đại này không chỉ đàn ông mới thích tìm kiếm sự kích thích ngoài cuộc sống thường nhật, phụ nữ cũng vậy. Tuy nhiên, mấy người mới gia nhập tuổi tác cũng không nhỏ, ít nhất khoảng 25 tuổi trở lên, nhìn qua đều là giới nhà giàu, giàu hơn Lữ Thụ không biết bao nhiêu lần. Lữ Thụ chỉ mặc một chiếc áo khoác mua với giá hơn 300 tệ, người khác đều đi giày leo núi, Lữ Thụ thì đi giày vải. Chủ yếu là hắn thực sự không muốn đầu tư nhiều vào khoản này, bây giờ hắn dù chỉ mặc áo phông giữa đống tuyết cũng chẳng hề gì, giày thì càng không cần nói, hơi dùng lực là hỏng một đôi, mỗi lần đánh nhau đều khiến Lữ Thụ đau lòng đặc biệt. Trương Yến Phong nhìn bộ trang phục của Lữ Thụ nói, huynh đệ, ngươi thế này lên núi sẽ gặp chuyện đấy. Áo khoác, giày leo núi, giày đi tuyết những thứ giữ ấm này thật không thể tiết kiệm. Côn Luân Hư bên trong dù 7-8 tháng cũng có thể tuyết rơi bất chợt đấy. Lữ Thụ nghĩ ngợi thấy mình cũng không thể quá nổi bật như vậy, liền đi mua một bộ đồ rẻ tiền về. Những người khác trong đội thấy thái độ của Lữ Thụ cũng không nói gì thêm. Thời này ai nấy đều lo thân mình, đến lúc ngươi chết cóng trong núi cũng đừng nói mọi người không nhắc nhở ngươi. 5 người mới gia nhập không hề có ý định kết giao với Lữ Thụ, đẳng cấp khác biệt, thế giới sống cũng khác biệt. Họ đã từng gặp những lư hữu cùng lên núi. Sau khi trở về, biết rõ hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế của họ, liền ngày ngày quấn lấy cầu xin trợ cấp. Tình bạn tích góp trên núi chỉ cần chưa đầy nửa giờ đã tan biến hết. Người phụ nữ kia nhìn Vương Chết nói, chúng tôi đã trả tiền, nhưng tiền nào của nấy, ngươi phải chứng minh cho chúng tôi thấy, ngươi thật sự là người tu hành cấp D. Hiện tại Côn Luân Hư bên trong không yên ổn, nếu ngươi lừa gạt thì đừng đưa chúng tôi đi chịu chết. Vương Chết cười cười đắc ý tiện tay nhấc một tảng đá lớn dùng để trang trí, trong khách sạn lên, thế nào? Người phụ nữ không nói thêm gì nữa, coi như ngầm thừa nhận thực lực của đối phương. Hiện tại giới lư hữu cũng biết Côn Luân Hư bên trong dường như không quá an toàn nữa, cho nên có tiền sẽ tìm tán tu dẫn đội mới dám lên núi. Trương Yến Phong cười nói, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Hôm qua vừa có một đội ngũ từ cửa núi Khắc Lý Á trở về, Trên đường căn bản không gặp nguy hiểm gì. Khoảng thời gian này ra vào Côn Luân hư không ít đội, đều không thấy xảy ra chuyện gì cả. Lữ Thụ giật mình, khó trách đám người này gan lớn như vậy, hóa ra là có người an toàn trở về rồi. Chỉ là hắn lại có nghi vấn, lẽ nào phạm vi dị biến trong Côn Luân hư không lớn đến vậy? Còn một ngày nữa là xuất phát, Trương Yến Phong và Vương Triết cùng đồng bọn liên hệ trang bị và làm việc tỉ mỉ trên bản đồ, xác định lộ trình mọi người nên đi. Thậm chí đã có người đi trước đến khu mỏ trọng điểm Kender Mining để định vị GPS, nơi đó sẽ là điểm cuối khi họ rời núi. Một khi trạch hướng khỏi phương này, điều đó có nghĩa là họ rất có khả năng bị vây chết trong Côn Luân hư hùng vĩ này. Ngay tại ngày thứ năm Lữ Thụ đến Tát Thành, nhóm bọn họ đáp máy bay đến Thanh Châu, từ đó sẽ xuyên qua kỳ khắp tháp Cách Sơn, dọc theo rìa sa mạc Tơ Phan tiến vào Côn Luân hư. Lữ Thụ trên máy bay nhìn xa xa Côn Luân hư phía dưới, đỉnh núi hiện lên màu đen như tro tàn sau khi bị đốt cháy. Hắn luôn cảm giác nơi đó có cái gì đó đang nhìn chăm chú lên sinh linh trên trời, cảm giác này khiến Lữ Thụ bất an. Trương Yến Phong ở Thanh Châu mua một đống lương khô, nói thứ này khi vào vùng núi tốt hơn các loại lương khô khác, dễ cất giữ lại chống đói. Trong sơn hà ấn của Lữ Thụ sớm đã dự trữ đủ đồ ăn và nước ngọt, hắn tuyệt không thể vì thức ăn nước uống mà chết đói ở nơi đó. Khi xuyên qua kỳ khắp tháp sơn, Lữ Thụ luôn ở phía sau cùng, như thể lúc nào cũng sắp hết thể lực nhưng lại vĩnh viễn đuổi kịp. Không ai biết điểm cuối thể lực của hắn ở đâu, nhưng lại luôn cảm thấy hắn sắp không trụ được rồi. Trương Yến Phong cùng đồng bọn đối xử với Kim Chủ rất tốt, nhưng không ai đi giúp Lữ Thụ, trừ khi thêm tiền. Trương Yến Phong cùng đồng bọn luôn chờ đợi Lữ Thụ không trụ được để làm viện thủ, sau đó lấy hết tiền còn lại trên người Lữ Thụ ra, kết quả là Lữ Thụ luôn im lặng không than thở một tiếng mệt mỏi. Đùa à! Người nổi bật trong cấp B là Lữ Thụ đồng học ở đây, cho dù mười mấy người này luân phiên so thể lực cũng không bằng hắn được. Đến từ Trương Yến Phong giá trị cảm xúc tiêu cực, +10, +10, +19. Đi ngang qua một dòng sông, nơi này có một trạm bơm nước của một mỏ sắt được thiết lập bên bờ sông. Anh đại ca trong trạm nhất định phải nấu bữa ngon cho Lữ Thụ và đồng bọn. Lữ Thụ thì từ trong hành lý của mình lấy ra hai quả táo đưa cho đối phương, nơi đây thiếu nhất chính là rau củ quả. Tình cảm con người ở nơi thưa thớt dân cư này, ngược lại càng trở nên thân thiết vô gian. Chỉ là mấy người cùng đội nhìn thấy Lữ Thụ còn có thể lực mang theo hoa quả như táo, trong lòng thêm mấy phần khinh thường. Lữ Thụ toàn bộ hành trình không giao lưu với người khác, thỉnh thoảng có linh dương đi qua, hắn đều tỉ mỉ quan sát xem những linh dương này có xảy ra dị biến hay không, kết quả đều không có. Hắn đã từng nhìn thấy xa xa trên sườn núi có một con linh dương dị thường cường tráng, cặp sừng trên đầu cũng sắc bén như đao, đúng là đang quan sát từ xa đội ngũ loài người này. Hắn biết mình đại khái còn chưa thực sự tiến vào khu vực trung tâm, khi rời khỏi trạm bơm nước, Lữ Thụ tranh thủ một chút tín hiệu cuối cùng gửi tin nhắn cho Lữ Tiểu Ngư, mọi việc bình an, ta sắp tiến vào Côn Luân hư, 1-2 ngày sau rời núi, tập hợp ở Thanh Châu. Ban đêm, Trương Yến Phong đưa mọi người tìm một chỗ khuất gió dựng lều trại. Một đám người ngâm chân, Lữ Thụ thì không làm gì ngồi ở cửa lều nhìn bầu trời, phảng phất theo nhịp thở của mình, sao trời cũng đang hô hấp. Thiên địa này thật bao la, Thanh Châu, Lữ Tiểu Ngư đưa tin nhắn của Lữ Thụ cho mọi người xem. Ronan nói, vậy thì cứ ở đây chờ Lữ Thụ đi. Trần Tổ An vẻ mặt đậu đen rau má, lão sư, ngài đi cùng chúng tôi ra ngoài thật không có chuyện gì sao? Chúng tôi thế này cũng không tính là bỏ học trốn học hả? Không tính đâu, Ronan cười nói, chúng ta đây là vì bắt mẫu nghiên cứu nha. Thành Thu Xảo bỗng nhiên hiếu kỳ nói, Tổ An ca, ngươi còn sợ bỏ học sao? Ngươi bộ dạng này không giống học sinh giỏi chút nào. Trần Tổ An có chút buồn bã. Đời ta thật không có trốn tiết nào cả, đây là ám ảnh tâm lý từ bé rồi. Hồi đi học tiểu học, ta giả vờ đau bụng xin nghỉ, thầy chủ nhiệm lớp gọi cha ta đến. Cha ta nhất định phải đưa ta đi bệnh viện khám, thực ra ta không sao nhưng không thể nói rồi sẽ bị đánh. Đến bệnh viện gặp một bác sĩ nói ta cái này chắc chắn là viêm ruột thừa, kết quả là cắt ruột thừa của ta rồi. Ngày đầu tiên tiến vào Côn Luân hư, Lữ Thụ và đoàn người gặp phải một con bò Tây Tạng hoang dã. Đây là lần đầu tiên họ chạm trán động vật chủ động tấn công con người. Bò Tây Tạng thông thường là loài sống theo đàn, không chủ động tấn công sinh vật khác. Tuy nhiên, bò Tây Tạng hoang dã lại khác biệt. Ở những nơi hoang dã như thế này, những người đi bộ xuyên rừng sợ nhất là gặp phải chúng, vì tính cách cực kỳ hung tàn. Lữ Thụ đứng cách xa, không có ý định ra tay. Con bò Tây Tạng này đã đột phá cấp độ F, cao hơn hẳn cấp độ của những sinh vật biến dị trong thành phố. Nhưng Vương Triết là cấp D, Lữ Thụ cũng muốn xem thử tuyển thủ đã cuốn đi linh thạch của mình, đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, điều đó khiến Lữ Thụ thất vọng. Vương Triết thậm chí còn không có vũ khí ra hồn, chỉ dùng một chiếc sẻng công binh đức làm lợi khí. Trước đó Trương Yến Phong và những người khác nói về súng săn chỉ là khoác lác, Lữ Thụ cũng không hề thấy. Thật khiến người ta hơi thất vọng. Vương Chiết giết chết con bò Tây Tạng này cũng khá dễ dàng. Khi đoàn người tiếp tục đi tới, Lữ Thụ nói muốn đi vệ sinh rồi rẽ lại, nhét thi thể con bò Tây Tạng vào Sơn Hà Ấn. Dù sao hắn vẫn là sinh viên chuyên ngành nghiên cứu vật loại. Mặc dù là dựa trên sự khó chịu với Nhất Đình mà đi, nhưng tay không trở về thật không phải là thói quen của Lữ Thụ. Hơn nữa, cả chuyên ngành đều bị trói buộc với nhau, hắn cũng không thể thật sự nhìn mọi người không đạt được công pháp. Trong quá trình tiếp tục tiến lên, Lữ Thụ phát hiện người phụ nữ duy nhất trong đội nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Thông thường, mọi người ăn tạm lương khô vào bữa trưa là xong, nhưng cô gái này khá kỹ tính. Nếu muốn uống cháo gạo, đoàn người sẽ dừng lại một lát chờ nàng. Một đám đàn ông trong vùng hoang dã, vẫn chưa đến lúc nguy hiểm sinh tử, mọi người cũng sẵn lòng thể hiện một chút phong độ quý ông. Ở nơi như thế này, uống được một bát cháo gạo thật sự là quá hạnh phúc. Chồng nàng còn đặc biệt mang theo một túi gạo nhỏ. Trương Yến Phong và những người khác đều có chút hâm mộ, trừ Lữ Thụ. Vào buổi trưa đầu tiên vừa tiến vào Côn Lôn Hư, cô gái tên Vương Diễm đang nấu cháo gạo bằng nồi. Lữ Thụ móc ra hai quả lê giòn từ trong túi, to và mọng nước. Lữ Thụ cắn một miếng, nước lê suýt chảy xuống cằm. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Trương Yến Phong, cộng 166. Đến từ Vương Diễm. Trong tiết trời nóng bức này, cả đám nhìn Lữ Thụ ăn lê, nước bọt suýt chảy xuống. Họ đơn giản là khó tin được gã này đi bộ xuyên qua nơi như thế này, sao còn mang theo nhiều hoa quả vậy? Nên biết rằng vừa nãy Lữ Thụ còn cho đi hai quả táo. Mọi người đều nghi ngờ Lữ Thụ, có phải sống an nhàn sung sướng quen rồi nên không biết tiết kiệm. Vương Diễm đứng bên cạnh vừa nấu cháo vừa mím môi. Thông thường nàng là người được đối xử tốt nhất trong đội, mức độ chiều chuộng của chồng nàng khiến những người xung quanh rất hâm mộ. Nhưng cháo gạo dù ngon đến đâu, cũng không thể bằng nước nếu có thể ăn tiếp ở nơi như thế này. Ngươi đi hỏi hắn có bán không, Vương Diễm dùng khuỷu tay thúc vào eo chồng. Chồng nàng đi về phía Lữ Thụ, còn chưa lên tiếng thì đã nghe Lữ Thụ nói trước, 5.000 một quả. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Vương Diễm, cộng 666. Đến từ Trương Yến Phong đều ngây người. Gã này không phải đến để đi bộ xuyên rừng, mà là đến để bán hoa quả đó sao? Vương Chiết cau mày, gã này không phải định bán xong hoa quả rồi đi đâu đấy chứ? Ta cũng nghi ngờ. Cuối cùng vợ chồng Vương Diễm cũng không mua lê của Lữ Thụ. Ai lại ngốc như vậy, chỉ vì thế mà gây ra rắc rối, lại không ai muốn giao thiệp với Lữ Thụ nữa. Có người nói nhỏ, mang nhiều hoa quả như vậy, lương thực tiếp tế chắc chắn không đủ, ha ha, ta mẹ nó, còn chưa nghe nói ai có thể cõng một bao hoa quả hoàn thành đi bộ xuyên rừng. Sau này có hắn dễ chịu. Buổi tối, Lữ Thụ lại lấy ra hai quả lê. Hắn thật sự lần đầu tiên phát hiện, chỉ cần tùy tiện ăn một chút hoa quả, là có thể kiếm được giá trị tâm trạng tiêu cực. Buổi chiều họ trên đường phát hiện xương cốt dã thú đã được nâng cấp, nhưng đều là bình thường. Chỉ là gặp phải đàn sói, và phát hiện dấu chân gấu gần nguồn nước khiến người ta hơi lo lắng. Trương Yến Phong và những người khác dù sao cũng có kinh nghiệm. Lữ Thụ không ngờ họ lại còn mang theo lưới đánh cá. Một tấm lưới đánh cá lớn được dựng xung quanh khu cắm trại bằng gậy leo núi chuyên nghiệp, bao quanh toàn bộ khu cắm trại. Trương Yến Phong thở phào cười nói, dựng như thế này, nhiều dã thú sẽ không đến tấn công khu cắm trại nữa. Đây coi như là phương pháp đất khối do chúng tôi nghiên cứu ra, nhưng cực kỳ hiệu quả. Lưới đánh cá không cần dựng quá cao, đến ngang hông là được, đảm bảo gấu hay sói đều tự động tránh lui. Phương pháp này chưa từng thấy qua, trước kia người dẫn đầu cũng chưa dùng phương pháp như vậy, Vương Diễm cười khen ngợi nói. Người đàn ông lộn thuộm Trương Yến Phong bỗng nhiên dâng lên cảm giác tự hào vô hạn. Các ngươi yên tâm, ta Trương Yến Phong lấy tiền thì lấy tiền, nhưng trong đội ta thật sự chưa có ai mất mạng. Mỗi lần dẫn bao nhiêu người ra, đều dẫn về bấy nhiêu người. Lữ Thụ nhìn Trương Yến Phong bỗng nhiên sững sờ một chút. Có lẽ những nhân vật nhỏ có một mặt con buôn, nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hai ngày nay Lữ Thụ mới biết, trước kia Trương Yến Phong là người dẫn đầu trong đội, nhưng sau khi linh khí khôi phục, động vật hoang dã ngày càng khó đối phó, cuối cùng mới tìm được Vương Chiết. Gã Trương Yến Phong này tuy tham lam, nhưng trong những chuyện quan trọng liên quan đến mạng người lại không lừa gạt ai. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy biết người biết mặt không biết lòng. Gã này rốt cuộc thế nào vẫn phải vừa đi vừa nhìn. Hơn nữa sau khi đi một chuyến vào thung lũng tử vong, mọi người cũng sẽ mỗi người một ngả, sẽ không còn gặp lại nữa. Con người là loài sinh vật có khả năng thích ứng cực mạnh, giỏi suy nghĩ. Đây cũng là lý do loài người trụ vững trên thế giới và trở thành bá chủ. Chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, vậy nếu trí tuệ của sinh linh được nâng cao hơn nữa, phương pháp đất khối này còn có thể có tác dụng không? Ở nơi như thế này, lâu dài có thể nhìn thấy chỉ có những cánh đồng hoang vu màu đất và động vật hoang dã, con người dễ nảy sinh cảm giác cô độc. Mỗi khi trời tối đốt lên đống lửa, việc xây dựng đoàn đội là vô cùng quan trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người tụ tập một chỗ tâm sự chuyện của mình, nói chuyện cười, hoặc là luân phiên mỗi người hát một bài. Đây là để mọi người đều cảm nhận được sự tồn tại của đoàn đội, không đến mức u uất. Nơi đây giống như biển cát lớn, bề mặt đều là thực vật thấp bé, còn con người đi lại trong đó, ngạo nghễ trước thiên địa bao la hùng vĩ lại tâm sinh cô độc. Một đám người luân phiên ca hát hoặc kể chuyện, chuyện cười. Đàn ông đương nhiên toàn kể chuyện đùa tục tĩu. Vương Diễm ở bên cạnh vừa làm vẻ thẹn thùng, vừa nghe say sưa. Bầu không khí rất hòa hợp. Đến lượt Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày nói, Tiểu Minh bị cha mẹ lâu ngày mơ màng, cuối cùng dẫn đến ngạt thở tử vong. Trương Yến Phong, Vương Triết, lập tức cứ thế mà im bặt. Lữ Thụ vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp, Tiểu Minh vừa thổi tắt ngọn nến, còn chưa kịp cầu nguyện đã bị đuổi ra khỏi linh đường. Khụ khụ, Trương Yến Phong đứng dậy, thời gian không còn sớm rồi, mọi người xử lý một chút chỗ nấc ngâm ở chân rồi tranh thủ ngủ đi. Lữ Thụ nhìn những người tản đi có chút phiền muộn. Sao lại không cho kể chuyện đàng hoàng? Vương Triết đột nhiên cảm thấy loại cảm giác này có chút quen thuộc, Lữ Thụ mang đến cho hắn một cảm giác rất giống với người mà hắn lo lắng nhất. Nhưng vấn đề là Vương Triết đã gặp qua ánh mắt của vị kia rồi, nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Tiến vào Côn Lôn Hư ngày thứ hai, sáng sớm, Lữ Thụ hát bài Ngôi Sao Nhỏ xong thì tinh thần phấn chấn đi khai chi tiêu. Nỗi lo phồng rộp chân như người phàm không hề làm phiền hắn. Hơn nữa, không rõ vì sao, Lữ Thụ luôn cảm giác tu luyện Ngôi Sao Nhỏ ở nơi này hiệu quả tốt hơn một chút. Cùng ngày, bọn hắn dọc theo hoang mạc tiếp tục tiến lên. Họ nhìn thấy vô số lạc đà hoang, ngựa hoang, lừa hoang. Những động vật này đã biến dị nhưng không hề có ý định tấn công con người. Trên vách đá có lối đi của động vật, người cũng có thể đi lại trên đó. Về cơ bản, Lữ Thụ có cơ hội liền lén lút bắt một ít sinh vật biến dị bỏ vào Sơn Hà Ấn. Đây đều là tương lai của chuyên ngành nghiên cứu loài vật của Học viện Tu hành Lạc Thần. Tiến vào Côn Lôn Hư ngày thứ năm, độ cao so với mặt biển bỗng nhiên hạ xuống. Thảm thực vật vốn nằm sát mặt đất bỗng nhiên cao lên, Lữ Thụ thậm chí còn nhìn thấy một bụi cây cao bằng người. Lúc này, những người khác cũng phát hiện điều đặc biệt ở Lữ Thụ, tên này không hòa đồng lắm, cảnh giác với người khác, nhưng nhìn có vẻ không có kinh nghiệm sinh tồn, lại là một trong những người có thể lực tốt nhất trong đội. Mắt nhìn thấy ngày thứ năm môi mọi người bắt đầu khô nứt, đón ánh nắng ít nhiều đều mệt mỏi, nhưng Lữ Thụ vẫn không hề hấn gì. Hơn nữa, cho dù đến ngày thứ năm, Lữ Thụ vẫn có thể đảm bảo mỗi ngày một quả hoa quả bổ sung chất xơ và vitamin. Trương Yến Phong có chút nghi hoặc. Lữ Thụ vẫn luôn có vẻ như sắp tụt lại phía sau, nhưng hắn chờ mãi cũng không thấy Lữ Thụ gục ngã. Dưới tình huống bình thường, đội đi bộ xuyên qua ghét nhất mấy loại người, đến muộn, không tuân thủ chỉ huy, thân thể quá yếu làm liên lụy đội, coi mình là đại gia để đội trưởng phục vụ. Nhưng mà, cho dù Lữ Thụ có khuyết điểm gì đi nữa, vì tiền, Trương Yến Phong cũng phải nhắm mắt cho qua. Trực tiếp cướp lấy Lữ Thụ cũng rất có thể được, nhưng bọn hắn không phải giang hồ đạo tặc gì. Nghe nói giang hồ đều rất hung tàn, nhưng phần lớn người không dám đụng vào luật pháp. Khi bọn hắn vượt qua một cái sườn cát, Vương Triết đi đằng trước bỗng nhiên cúi thấp người ra hiệu im lặng với mọi người. Chờ mọi người đều im lặng hiểu ý, Vương Triết mới dò đầu nhìn sang phía bên kia sườn cát. Làm sao rồi? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai Vương Triết, suýt chút nữa làm Vương Triết giật mình run tay. Vương Triết quay đầu nhìn thấy Lữ Thụ đã đi tới bên cạnh hắn. Lữ Thụ dò đầu nhìn lại, rõ ràng là một con gấu khổng lồ. Thể tích con gấu này quá lớn, nói là hai con trâu cũng không đủ. Người bình thường ai từng thấy con gấu lớn như vậy? Khó trách Vương Triết sẽ kinh hoàng. Lữ Thụ cũng có chút kinh ngạc, năng lượng ba động trên người con gấu này là cấp E, khoảng cách tử vong chi cốc còn 2 ngày đường, mà đã xuất hiện sinh vật biến dị cấp E, vậy bên trong tử vong chi cốc thì sao? Làm sao bây giờ? Trương Yến Phong nhìn con gấu, có chút nóng lòng muốn thử. Bên cạnh có cao thủ như Vương Triết mà. Loại gấu biến dị này nếu giết được, chỉ riêng da gấu, tay gấu, mật gấu đã đáng giá rất nhiều tiền rồi. Lữ Thụ liếc Trương Yến Phong một cái. Thông báo trong thiên la địa võng đều có liên quan đến gấu biến dị. Phương Bắc có người nuôi gấu lấy mật, vẫn luôn nhốt gấu trong lồng. Một cái ống thông vào mật gấu, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Kết quả sau khi linh khí khôi phục, gấu biến dị, hơn nữa tốc độ thăng cấp biến dị cực nhanh, trực tiếp giết chết người trong một nhà máy. Con gấu trước mắt này là cấp E. Đội ngũ này trừ hắn và Vương Triết ra thì thật sự không ai có thể đối phó. Chúng ta cứ né ở sườn cát này, Vương Triết nói, xem nó có bị động vật hoang dã khác dẫn đi không. Nhưng đúng lúc này, vợ chồng Vương Diễm và 3 người trẻ tuổi mới nhập đội khác đã chạy trốn xuống sườn cát. Trong lúc hoảng loạn chạy bừa, Vương Diễm bị một đoạn cây khô trên mặt đất làm vấp ngã, kêu lên một tiếng làm Vương Triết suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Con gấu xám quay người đối mặt với sườn cát, vừa vặn nhìn thẳng vào Vương Triết. Vương Triết không dám động đậy, hai bên cứ như vậy nhìn nhau đầy thâm tình. Lữ Thụ ở bên cạnh Vương Triết, lúc thì nhìn Vương Triết, lúc thì nhìn con gấu khổng lồ. Hắn trầm ngâm 2 giây, hai người quen nhau. Đến từ Vương Triết phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương Vương Triết. hắn mẹ nó đơn giản không nghĩ ra mạch não của tên này rốt cuộc là gì, đại nạn lâm đầu rồi mẹ nó còn đùa cái gì vậy? Nhưng mà, Vương Chết vẫn không có ý định đối mặt mà quay đầu bắt đầu chạy như điên. Lữ Thụ ban đầu nghĩ thầm tên này nói không chừng bây giờ đã thành một hảo hán, kết quả vẫn như vậy không nên thân. Cự Hùng vừa nhìn thấy Vương Chết lùi bước liền đột nhiên tăng tốc. Thân thể khổng lồ chạy trên cánh đồng hoang vu cát bụi, toàn thân thịt và da lông đều rung lên, mặt đất bị dẫm ra từng cái hố sâu. Ngược lại làm Lữ Thụ có chút kinh ngạc là, Vương Chết chạy rồi mà Trương Yến Phong lại không chạy, ngược lại rút ra một thanh dao bầu từ trong bọc, đúng là muốn, các ngươi đi trước, tình huống này, người không thể chạy nhanh hơn gấu. Nếu không ai đứng ra chắc chắn sẽ có nhiều người chết hơn. Lữ Thụ thật sự không thể lý giải hành động này của Trương Yến Phong, rõ ràng chỉ là một tên giang hồ đầu đường xó chợ tham tiền. Lữ Thụ xách cổ áo hắn kéo xuống sườn cát. Lúc này Vương Chết vừa mới đứng dậy liền bị Lữ Thụ dường như vô ý duỗi ra một cước làm trượt chân trên sườn cát. Nhận tiền rồi còn không bắn mạng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, huống chi Lữ Thụ còn có thù một viên linh thạch với hắn. Nói Lữ Thụ bây giờ giá trị bản thân không đáng để thù với người khác vì một viên linh thạch, nhưng Lữ Thụ người này trời sinh biết sống, nửa viên linh thạch thù cũng không thể quên. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ liền nghĩ đến ruột thừa mình Dự Thính. A, Nhất Đình. Tuy nhiên Lữ Thụ cũng không làm tuyệt tình, hai cây tước âm đường lướt sát mặt đất thẳng đến ngực con gấu, trong nháy mắt đánh ra hai vết xuyên thấu trên con cự hùng cấp E, rồi trở về tinh đồ của Lữ Thụ. Vết thương nhỏ này người Bắc không nhìn thấy, nhưng chức năng tim phổi của cự hùng đã bắt đầu suy yếu. Vương Chết bất đắc dĩ đứng dậy giết gấu. Gấu đã vọt tới trước mặt hắn rồi, chạy không được. Tên này cũng không có kỹ năng chiến đấu gì, cứ vậy tay gấu đập tới hắn dán mặt lăn lộn né tránh, thỉnh thoảng tìm cơ hội cầm cây sẻng công binh đức trả đũa. Cát bụi bay lên, Vương Chiết vô cùng chật vật, tay gấu của cự hùng chỉ khẽ vỗ vào người Vương Chiết, cũng có thể tạo ra vết máu lớn và dài. Giữa lúc sinh tử, Vương Chiết cũng bị kích thích chút huyết tính. Hắn biết nếu mình không liều mạng, vậy thì mất mạng cũng liều. Kết quả, sẻng công binh múa như phong hỏa luân đập vào người cự hùng, cũng không thấy tạo ra vết thương chí mạng nào, gấu đã chết rồi. Cái này chết rồi. Vương Chiết ngơ ngác ngồi trên cát bụi ngẩn người, sao lại chết? Vương Chiết gặp sinh trong tuyệt cảnh. Mặt đầy cho bụi ngồi trên cồn cát liền bắt đầu cười điên cuồng, còn có ai? Người vốn đang chạy đều quay đầu lại, vậy mà phát hiện gấu đã bị giết. Năm người trẻ tuổi mới nhập đội lúc đó liền cảm thấy số tiền này tiêu thật đáng giá, không hổ là người tu hành. Chỉ có Lữ Thụ bình tĩnh nhìn cảnh này, bất quá hắn phát hiện biểu cảm của Trương Yến Phong bên cạnh có chút không đúng. Một trận nguy cơ qua đi, lòng mỗi người đều không quá đồng dạng, Trương Yến Phong bỗng nhiên trầm mặc, Lữ Thụ vẫn bình tĩnh như ban đầu. Vương Diễm cùng chồng đang cãi nhau đòi ly hôn. Vì vừa rồi chồng nàng vậy mà vứt bỏ nàng chạy trước. Nguyên bản cuộc hôn nhân khiến người ta ngưỡng mộ như vậy, ngay cả khi đi bộ xuyên qua cũng sẽ mang theo một túi gạo trắng để nấu cháo. Cho mình một người đàn ông tốt như vậy, lại tại thời khắc sinh tử bỏ lại mình chạy trốn. Sự tương phản này khiến Vương Diễm có chút không chấp nhận nổi. Đàn ông không có một ai tốt, mà Vương Chiết, hắn bành trướng rồi. Một đám người ngay tại chỗ cắm trại. Đây là lãnh địa của cự hùng cấp E, đàn sói không dám tùy tiện tiến vào. Bọn chúng ngửi thấy phân và nước tiểu của cự hùng ở bên ngoài lãnh địa liền sẽ tránh xa. Bởi vậy, nơi này là bãi cắm trại an toàn nhất cho mọi người. Khi dựng lều, Trương Yến Phong bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Lữ Thụ, cảm ơn, ta Trương Yến Phong ghi nhớ ân tình này rồi. Cái gọi là hoạn nạn mới biết lòng người. Hắn không ngờ rằng vào thời khắc nguy nan ấy, lại là thiếu niên mà hắn xem thường đã kéo hắn. Khoảnh khắc đó, sức mạnh bùng nổ của đối phương khiến Trương Yến Phong không thể dãy dụa nổi. Những người khác vội vã muốn chạy trốn bỏ mệnh. Còn Trương Yến Phong lại biết rõ thiếu niên này thật không đơn giản, là một cao thủ đóng vai lợn ăn hổ. Thực ra lúc ấy, tầm mắt của Trương Yến Phong là khoáng đạt nhất, hắn thấy rõ Lữ Thụ đã cố tình trượt chân vượt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết như thế nào, sau đó kéo hắn cùng nhau phi nước đại xuống sườn núi. Còn Vương Chiết, người mà hắn khó khăn lắm mới tìm được một người tu hành cấp D, vậy mà lại không chút do dự lộ ra vẻ nhát gan muốn bỏ đội ngũ chạy trốn. Linh khí khôi phục, rất nhiều người quật khởi, cũng có rất nhiều người xuống dốc. Trương Yến Phong chính là một trong số những người xuống dốc, nguyên bản hắn là người có quyền lực trong giới đi bộ xuyên qua, là người đàn ông tay không giết sói. Kết quả hiện tại, sau khi linh khí khôi phục, sinh linh hoang dã căn bản không phải con người bình thường có thể đối kháng. Thế là, đội trưởng như hắn cũng không thể không đi tìm những tán tu có thực lực cao cường. Lữ Thụ nhìn Trương Yến Phong cười nói những thứ này làm gì? Trương Yến Phong tâm trạng có chút trầm thấp, nhất định phải cảm ơn. Lữ Thụ ngắt lời hắn, ta nói là, ngươi nói những thứ vô dụng này làm gì, vàng thỏi của ta đâu. Đến từ Trương Yến Phong giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trương Yến Phong móc vàng thỏi từ trong chiếc thắt lưng rộng thùng thình ở ngang hông ra nhét vào tay Lữ Thụ. Lữ Thụ cười hì hì nói, trên đời này không có công bằng, đáng tin nhất vẫn là chính mình. Ban đêm, sau khi dựng xong doanh địa, lần này Trương Yến Phong không đâm lưới bắt cá, bởi vì đây đã không còn là thời đại thuộc về hắn nữa rồi. Vương Diễm vẫn đang cãi nhau đòi ly hôn với chồng, nhưng Lữ Thụ cảm thấy cô bé này hơi ngốc. Đồ ăn gì cũng ở chỗ chồng nàng cả, sao cũng phải đòi lại lương thực dự trữ rồi mới cãi nhau chứ. Hôm nay Trương Yến Phong không đi nói chuyện với Vương Chiết, ngược lại ngồi cùng Lữ Thụ. Lúc này, Vương Diễm kỳ quái đi tới hỏi hắn hai người, có thể mượn chút đồ ăn không? Lữ Thụ lắc đầu, đồ ăn đều hỏng rồi. Vậy ta mua hoa quả, Vương Diễm nói, ta có tiền. Lữ Thụ lần nữa lắc đầu, hoa quả cũng hỏng rồi. Sao cái gì cũng hỏng vậy? Vương Diễm suýt chút nữa khóc. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, bởi vì đàn ông không có ai tốt. Đến từ Vương Diễm giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trương Yến Phong há hốc miệng nửa ngày không nói nên lời. Cái tên này mẹ nó. Tiếp xúc nhiều mới phát hiện thiếu niên bên cạnh mình rốt cuộc tiện đến mức nào. Ngay lúc này, ở tận cùng Cồn Cát nhấp nhô, chân trời dãy núi Côn Lôn hư đen như cho tàn giấy lên ánh sáng khổng lồ, chỉ có điều màu sắc lại là màu lam, giống như ngọn lửa. Tất cả mọi người đứng dậy nhìn về hướng thung lũng tử vong ở Côn Lôn hư. Trương Yến Phong kinh ngạc nói, đó chính là thung lũng tử vong. Cánh cửa địa ngục đã mở ra rồi. Lữ Thụ thần sắc ngưng trọng. Thung lũng tử vong quả nhiên có gì đó kỳ lạ, khó trách Thiên La địa võng lại rút lui. Vậy mà lúc này, Vương Chết bỗng nhiên hưng phấn nói, cái gì cánh cửa địa ngục không cánh cửa địa ngục? Nếu là cánh cửa địa ngục vì sao không thấy yêu ma? Đó là thiên tài địa bảo xuất thế rồi, Vương Chết sau khi giết gấu có chút bành trướng. Hắn sở dĩ chọn tuyến đường này nguyên bản cũng là muốn đi sâu vào Côn Lôn hư, thử vận may. Nơi đây là thần sơn đệ nhất vạn cổ, bên trong có quá nhiều thần thoại. Nếu trên đời này thật sự có thần minh, thì bảo tàng của thần minh nhất định ở trong Côn Lôn hư. Vương Chết thu lại lều và hành lý của mình. Vương Diễm bỗng nhiên hoảng hốt, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn trong đêm lên núi. Giọng Vương Chết lộ ra phấn khởi. Ngươi đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Phải biết rằng trong hoang dã này dã thú hoành hành, hơn nữa đều là sinh linh đã biến dị. Nếu gặp phải đàn sói thì làm sao bây giờ? Vương Chết cười lạnh, ta quản các ngươi làm sao bây giờ? Đàn sói có đuổi kịp các ngươi, nhưng không đuổi kịp ta. Nói rồi, Vương Chết liền sải bước đi về hướng thung lũng tử vong. Chiều nay nếu không phải hắn trượt chân, cho dù là con cự hùng kia cũng không đuổi kịp hắn. Vương Chiết dự định bỏ lại những người này ở đây, để tránh những người này nhìn thấy bảo tàng của thần minh tranh đoạt với hắn. Lữ Thụ cũng không ngăn cản Vương Chiết. Vẫn là tình báo của Thiên La địa võng rõ ràng hơn một chút. Ngay cả cường giả cấp C còn không hiểu sao biến mất ở trong đó, huống chi là một tán tu cấp D như thế này. Trương Yến Phong nhìn bóng lưng Vương Chiết rời đi, quay đầu hỏi Lữ Thụ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta sẽ đi vào trong một chút nữa. Các ngươi muốn đi đâu thì tự chọn lấy, Lữ Thụ cũng không che giấu nữa. Nếu không yên tâm, có thể ở đây chờ ta trở về. Ta xem xét thung lũng tử vong một chút rồi sẽ trở về. Mà những người khác cũng chợt phát hiện, Trương Yến Phong vậy mà lại hỏi ý kiến thiếu niên mà bọn hắn vẫn luôn xem thường. Dường như lời nói của đối phương có một loại lực lượng nào đó. Ta đi cùng ngươi, Trương Yến Phong chắc chắn nói. Tuy nhiên ta là người bình thường, nhưng nhất định có thể giúp ích được chút gì. Lấy tiền sao? Lữ Thụ hỏi. Trương Yến Phong, không lấy. Trương Yến Phong thật sự lo lắng mình nói lấy tiền đối phương liền trực tiếp đi luôn. Cái tên này mẹ nó. Bên cạnh, Vương Diễm bỗng nhiên nói, ngươi nói ngươi là người bình thường, chẳng lẽ hắn không phải sao? Hắn cũng là người tu hành. Lữ Thụ và Trương Yến Phong đều không trả lời vấn đề này, mà là thu dọn hành lý trực tiếp đi ra ngoài. Những người phía sau thấy Trương Yến Phong vậy mà cũng đi theo rồi, ai còn dám ở lại nơi này. Tuy nhiên Lữ Thụ đã nói hắn sau này sẽ quay lại theo đường cũ, nhưng vấn đề là vạn nhất không trở về thì sao? Kết quả, đội ngũ vừa đi chưa đầy 20 km, Lữ Thụ chợt phát hiện căn cứ thăm dò mà Thiên La địa võng bỏ lại ở đây. Nơi đây chính là cửa vào núi, là nơi tiếp cận nhất thung lũng tử vong. Lữ Thụ mở cửa căn phòng nhỏ di động trong căn cứ. Một trận bụi bặm rơi xuống, không có dấu vết đánh nhau, chỉ có trên tường ngoài có vài vết cào, chắc là do dã thú đi ngang qua để lại. Hắn nhìn thấy trên vách tường ảnh chụp chung của nhân viên công tác căn cứ. Bên trong có La Nam, chủ nhiệm lớp đương nhiệm của hắn. Chứng minh thư công tác của mỗi người đều treo ở chỗ này. Giờ khắc này, Lữ Thụ sững sờ. Trước đó La Nam đã nói rằng bọn họ chợt phát hiện căn cứ mất liên lạc. Bản thân La Nam là nhân viên đến kiểm tra sau khi mất liên lạc với căn cứ. Nhưng bây giờ nhìn tình hình thì không phải như vậy. La Nam rõ ràng là nhân viên công tác của căn cứ này, nói không chừng vẫn là nhân viên trấn giữ cấp C duy nhất ở đó. Làm sao rồi? Trương Yến Phong nhìn Lữ Thụ có chút thất thần. Hắn không rõ thân phận Lữ Thụ, nên không biết khi Lữ Thụ bước vào căn cứ này, nhìn thấy tấm ảnh công tác của Ronan đã kinh ngạc đến mức nào. Căn cứ này gồm 3 phòng di động bố trí theo hình tam giác. Bên cạnh phòng di động có lò sưởi dầu. Trên khoảng đất trống phía trước có những lon rỗng xếp gọn gàng. Lữ Thụ lắc đầu, các ngươi thường xuyên ra dã ngoại, có thể nhận biết nơi này bị bỏ hoang bao lâu không? Cái này thì không rõ, Trương Yến Phong nói. Nếu là nơi quen thuộc thì còn được, giờ xem lớp bụi dày bao nhiêu là biết bao lâu không có người ở. Nhưng nơi quỷ quái này ta cũng lần đầu tiên tới, nên không có thông tin cơ sở để phân tích. Chờ ta một chút, Lữ Thụ nói rồi bước vào phòng di động. Ngươi không sợ Vương chết đi trước sao? Trương Yến Phong hơi nghi ngờ. Hắn đi chịu chết, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Trương Yến Phong hơi kinh ngạc. Trước đó, khi Lữ Thụ gia nhập đội, đã nói rất rõ ràng là muốn đến thung lũng tử vong. Nếu chỉ là người bình thường thì Trương Yến Phong sẽ không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này Lữ Thụ rõ ràng không phải người bình thường. Vậy nên đối phương tự bản thân đã nhắm đến thung lũng tử vong, nhất định biết nhiều thông tin hơn hắn. Chắc chắn nơi này đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể thu hút thiếu niên kỳ lạ như Lữ Thụ tới. Lữ Thụ kéo từng ngăn kéo trong phòng tìm kiếm manh mối hữu ích. Hắn tìm được một cuốn nhật ký thăm dò, nhưng phát hiện bên trong ghi chép toàn những chuyện không quan trọng. Dường như người đóng giữ trạm thăm dò trước đó, hoàn toàn không nhận được mệnh lệnh tiến vào thung lũng tử vong, chỉ ở đây thăm dò tình hình sinh vật biến dị. Lữ Thụ nhìn thoáng qua ngày tháng trên nhật ký, thời gian ghi chép cuối cùng là 4 tháng trước. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ còn lại Ronan. Lữ Thụ nghĩ ngợi rồi nói, ở đây cứ tạm ổn định đã, có một số việc ta cần suy nghĩ kỹ. Xa xa, lam quang trên không Côn Luân Hư vẫn lay động, ngọn núi đen sừng sững như vực sâu. Ban đầu Lữ Thụ định ban đêm lên núi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng vì sự xuất hiện của Ronan mà đành gác lại. Hắn phải suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ở đây không có chứng minh công tác hay giấy tờ tùy thân của Ronan. Tấm ảnh công tác là ảnh chụp chung của hơn 20 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, Lữ Thụ cũng không thể xác nhận Ronan có phải là cao thủ cấp C đóng giữ căn cứ thăm dò này không. Nếu đối phương chỉ làm việc bình thường trên cánh đồng hoang này, cùng mọi người chụp ảnh chung cũng có thể xảy ra. Lữ Thụ nhét tấm ảnh công tác vào sơn hà ấn, không để người khác nhìn thấy. Trương Yến Phong không hỏi nhiều. Hắn đi khởi động lò sưởi. Bên cạnh lò có máy phát điện. Lúc này đã là cuối tháng 6, nhưng do độ cao so với mặt nước biển nên trời vẫn rất lạnh, đặc biệt là ban đêm. Cách đó không xa, tuyết trên Côn Luân Hư chưa tan. Nhưng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bắt đầu đổ tuyết. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Căn cứ thăm dò nhỏ bé này giống như một căn phòng an toàn ấm áp, khiến tâm trạng mọi người đều hơi thả lỏng một chút. Lữ Thụ đứng ở cửa phòng nhìn Côn Luân Hư ngẩn người. Những người khác trong phòng đã cởi áo khoác ngoài. Chồng Vương Diễm vẫn đang xin lỗi nàng, nhưng Vương Diễm dường như không có ý định chấp nhận, dù sao việc bị bỏ lại lúc nguy cấp vẫn để lại một bóng đen rất lớn. Trương Yến Phong đun một bình nước trên bếp lò trong phòng. Nước ở cao nguyên có điểm sôi rất thấp, nhưng trong điều kiện bình thường nước ở 70 độ C đã có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn. Theo lý thuyết, một số vi khuẩn chịu nhiệt độ cao phải dùng nồi áp suất đun sôi đến 100 độ C, trong 20 phút mới có thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng nơi hoang vu dã ngoại này cũng không thể câu nệ nhiều như vậy. Trương Yến Phong đưa một chén nước nóng cho Lữ Thụ. Hắn nhìn cánh đồng hoang vu được ánh sáng chiếu rọi, cảm khái nói, đẹp quá. Lần đầu tiên tôi đi bộ xuyên qua là bạn tôi dẫn đi. Khi đó tôi nhìn bầu trời sao rộng lớn và cánh đồng hoang vu thì biết ngay, tôi thuộc về nơi này. Tháng 6 tuyết bay, chuyện này ở nội địa không thấy được. Giá mà có rượu thì tốt rồi. Có câu thơ nói thế nào nhỉ, muộn trời muốn tuyết, có thể dẫn một chén không? Nửa câu sau là gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, tài xế một chén rượu, thân nhân hai hàng nước mắt. Đến từ Trương Yến Phong giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trương Yến Phong nghẹn nửa ngày đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại luôn trầm ngâm 2 giây? Kỹ năng đọc giây, Lữ Thụ nhìn về phương xa, không quay đầu lại, bình tĩnh nói, gương mặt cao thủ tịch mịch như tuyết. Đến từ Trương Yến Phong giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 66. Trương Yến Phong cả người không tốt rồi. Thì ra ngươi thật sự coi việc khiến người khác buồn nôn là kỹ năng đúng không? Lữ Thụ đột nhiên quay đầu nói với Trương Yến Phong, chỗ ngươi chắc có điện thoại vệ tinh chứ? Người thường xuyên đi bộ xuyên qua như vậy, trong tay không có điện thoại vệ tinh căn bản là không thể. Trương Yến Phong vào phòng lấy một chiếc điện thoại vệ tinh trong ba lô leo núi đưa, cho Lữ Thụ. Lữ Thụ đi ra một bên để gọi điện thoại. Sở dĩ Trương Yến Phong hợp tác với Lữ Thụ như vậy là vì từ khi gặp cự hùng, Lữ Thụ đã mang lại cho hắn cảm giác quá thần bí. Thiếu niên cao thâm mặt chắc này đáng để hắn đầu tư. Chỉ là hắn không rõ, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lữ Thụ quay về đưa điện thoại vệ tinh cho Trương Yến Phong. Ở đây cứ nghỉ ngơi 2 ngày, chờ đồng đội của ta. Trương Yến Phong sửng sốt một chút, đồng đội của ngươi ở gần đây sao? Không, ở tỉnh thành Thanh Châu, Lữ Thụ nói. Vậy họ chạy tới e là phải mất 5-6 ngày nhỉ? Trương Yến Phong tính toán khoảng cách. Bọn hắn ở sa mạc Tơ Phan bên kia đã đi 4 ngày, đến đây lại đi thêm 5 ngày. Dù đồng đội của thiếu niên này cũng là người tu hành, thì cũng phải mất 5-6 ngày. Không cần, 2 ngày đủ rồi, Lữ Thụ nói câu này với vẻ đương nhiên, dường như không hề lo lắng đồng đội sẽ không thể đến kịp trong 2 ngày. Đồng đội này phải mạnh đến mức nào mới làm được điều này? Mà Trương Yến Phong, người vốn luôn cảm thấy Lữ Thụ cao thâm mặt chắc, đột nhiên cảm thấy trước kia có lẽ vẫn đánh giá thấp thực lực của Lữ Thụ. Có người đột nhiên bước tới hỏi, chúng ta sau này định làm thế nào? Ở đây nghỉ ngơi trước 3 ngày. Ở đây cũng có đồ ăn đóng hộp, tôi xem hạn sử dụng còn rất lâu. Dầu diesel trong máy phát điện cũng đủ dùng, Trương Yến Phong nói. Hay là chúng ta quay về đường cũ đi, ở đây lấy tính chuyện gì xảy ra? Vương Diễm đứng ở cửa ra vào đột nhiên nói. Các vị hoàn toàn có thể tự mình quay về, Lữ Thụ bình tĩnh nói, ai cũng không ngăn cản ngươi. Nói xong hắn đi về hướng Côn Luân Hư. Lúc đi, hắn nói với Trương Yến Phong, ta đi một chuyến, ngươi đừng đi theo. Đây không phải nơi ngươi có thể đi. Trương Yến Phong không phản bác, hắn biết mình đi theo chỉ có thể là vướng víu. Hơn nữa, tuy dự định ôm đùi Lữ Thụ, nhưng cũng không thể mang theo mạng đi ôm được. Giả thần giả quỷ, Vương Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng cũng không dám nói quá lớn tiếng, sợ Lữ Thụ nghe thấy. Những người khác thì rất rõ ràng, Vương Chiết đã đi rồi, bọn họ hiện tại lại không dám một mình trở về. Vậy thì tạm thời chỉ có thể ỷ lại vào thiếu niên thần bí này. Âm thầm nói chút lời lẩm bẩm bực tức thì được, nhưng khi mặt nghi vấn thì không ai dám. Bọn họ cũng hơi thắc mắc tại sao Trương Yến Phong đột nhiên lại nghe theo thiếu niên này răm rắp như vậy. Tán tu cho ăn no bụng cùng lắm cũng chỉ là cấp D thôi, lúc trước gấu đến rồi Lữ Thụ không phải cũng đang chạy sao. Cũng may công trình căn cứ thăm dò coi như đầy đủ, bên ngoài tuyết lớn, bên trong lại thật ấm áp. Mọi người chỉ có thể tạm thời ở đây chờ đợi. Lữ Thụ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài thăm dò một vòng, nhưng hắn cũng không tìm thấy tung tích Vương Chiết. Dường như từ đêm đó qua đi, tính cả Vương Chiết cũng bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Đến căn cứ thăm dò ngày thứ ba, Trương Yến Phong từ sáng sớm tỉnh dậy liền nhìn chằm chằm về hướng họ đã đến. Không biết vì sao, hắn mơ hồ trong lòng mong đợi. Hôm nay, Lữ Thụ đã nói đồng đội của hắn sẽ đến, và Trương Yến Phong cũng rất muốn biết Lữ Thụ rốt cuộc có phải đang khoác lác hay không. Nếu hôm nay thật sự đến rồi, thì trong lòng hắn đối với thực lực của Lữ Thụ cũng sẽ có cơ sở phán đoán. Vương Diễm và những người khác đã bị mắc kẹt ở đây 3 ngày. Điện thoại di động không có tín hiệu cũng không thể tiếp tục đi tới. Thật vất vả ở trong trạm cơ sở thăm dò tìm thấy một bộ bài poker, kết quả bài poker bên trong vậy mà thiếu hơn 10 lá. Cái này làm sao đánh? Mọi người muốn xé giấy vẽ lại mấy lá bài thay thế, nhưng như thế thì không thể đánh được. Ai cũng biết mấy lá đó là bài gì. Chán ngắt thêm một ngày nữa, mọi người nghĩ thầm hay là cứ cố gắng đánh đi, có còn hơn không? Kết quả mọi người lại phát hiện, toàn bộ trạm cơ sở thăm dò ngay cả giấy cũng hết rồi. Này, chúng ta rốt cuộc còn có thể trở về hay không? Có người than phiền nói, ở chỗ này lâu ngày sẽ sinh bệnh. Lữ Thụ nghe thấy quay đầu suy nghĩ một chút nói, hay là ta kể chuyện xưa cho các ngươi nhé? Không cần rồi, không cần rồi. Có người vội vàng ngăn Lữ Thụ lại. Lữ Thụ nhìn mọi người trầm ngâm 2 giây, từ trong túi quần móc ra hơn 10 lá bài poker. Đây là mấy lá các ngươi thiếu, muốn mua không? Hoàn toàn nguyên vẹn. Đến từ Trương Yến Phong giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ Vương Diễm giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Đến từ Lý Khang. Lúc đó mọi người đều ngây người. Trước đó Lữ Thụ là người đầu tiên tìm kiếm trong trạm cơ sở, nhưng vấn đề là đại huynh đệ ngươi vào đó lục soát một vòng, nhìn thấy bài poker tại sao không lấy hết đi, mà lại rút ra hơn 10 lá rồi trả lại bộ bài. Ngươi rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Cách kiếm tiền điên rồi như vậy là con người có thể nghĩ ra sao? Mọi người cùng Lữ Thụ mặc cả hồi lâu, 88 nguyên một lá mua hết bài về. Lữ Thụ bỏ tiền vào túi cười nói với Trương Yến Phong, ta ra ngoài thăm dò đây. Trương Yến Phong chết lặng gật đầu. Hắn chợt nhớ ra Vương Chiết một lần say rượu đã nói với hắn. Vương Chiết nói mình từng ở nội địa trêu chọc một đại kẻ thù, chính là vị tôn giả danh tiếng lẫy lừng trong giới tán tu lúc này. Lúc đó Vương Chiết quỷ mê tâm hồn cuốn đi linh thạch của tôn giả. Hắn cũng chính là nhờ viên linh thạch chết tiệt này làm vốn chậm rãi, từ hải ngoại lưng tài nguyên tu hành tiến vào mới có được thực lực ngày nay, nhưng nội địa thì không dám trở về rồi. Theo Vương Chiết nói, vị tôn giả kia tuy nhìn lên rất hòa nhã, nhưng lại rất giỏi đâm tâm và có một mặt tiện nhân máu lạnh. Trương Yến Phong đột nhiên cảm thấy, thiếu niên trước mặt sao lại giống với vị tôn giả kia đến vậy? Lữ Thụ đi rồi, Trương Yến Phong canh giữ ở cửa trạm thu thập tài nguyên như vỏ chai các loại. Chuyến đi bộ xuyên qua lần này khác biệt. Hắn muốn sắp xếp tất cả tài nguyên có thể dùng. Đúng lúc này, Trương Yến Phong trong tuyết lông ngỗng chợt thấy nơi xa, trên đường chân trời xuất hiện mấy điểm đen đang tốc độ cao tới gần. Ban đầu Trương Yến Phong tưởng là dã thú tấn công, kết quả sau mới phát hiện không phải. Mấy điểm đen đó rõ ràng là bóng người, đối phương từng người quấn trong áo tơi màu đen hướng phía bên này phi nước đại. Chiếc áo tơi đó Trương Yến Phong từng gặp, là một trong những trang phục do Thiên La Địa Võng chế tạo. Trương Yến Phong ngẩn người. Đồng đội của Lữ Thụ quả nhiên đúng hẹn mà tới. Trương Yến Phong cảm thấy mình đại khái đã biết thân phận của Lữ Thụ là gì rồi. Nói thật, trước đó hắn đã đoán qua, nhưng lại phủ nhận. Địa vị của Thiên La Địa Võng trong giới tu hành quốc nội thật sự quá cao rồi. Trương Yến Phong, từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy mình có thể đồng hành cùng cao thủ, trong Thiên La Địa Võng. Lữ Tiểu Ngư và những người khác từ xa đến. Tuyết lông ngỗng từ trời rơi xuống bị mấy người thổi lên gió quét sạch. Mấy người tốc độ cao tiến lên, bông tuyết ở phía sau họ theo luồng khí cuốn lên, tựa như hình ảnh trong điện ảnh. Những người trong trạm cơ sở thăm dò cũng ra khỏi phòng di động nhìn cảnh này. Khi họ bước ra, Lữ Tiểu Ngư và đám người đã bước vào cửa trạm. Tào Thanh Từ bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, tay khép trong áo tơi. Nếu Lữ Thụ ở đây, liền có thể nhận ra Nhiếp Đình cũng có thói quen động tác như vậy, bàn tay khép trong áo tơi nhất định nắm chuôi đao. Lúc này Tào Thanh Từ đã chính thức bái Nhiếp Đình làm sư phụ rồi. Vương Diễm đột nhiên hỏi, các ngươi là? Thật ra trên áo tơi màu đen có biểu tượng của Thiên La Địa Võng, chỉ là mọi người hơi không dám chắc chắn. Thành Thu Xảo và Trần Tổ An đều không nói gì nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Điều đáng ngạc nhiên là người nói chuyện, trong đội ngũ này lại là người nhìn lên nhỏ tuổi nhất, ngay cả Ronan cũng không lên tiếng. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng mở miệng, đại thẩm, Lữ Thụ ở đâu? Đến từ Vương Diễm giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 888. Trương Yến Phong nói, các ngươi là đồng đội của hắn sao? Hắn đi cửa địa ngục bên đó kiểm tra tình hình rồi. Theo thói quen cũ, đại khái còn 2 giờ nữa là có thể trở về. Đột nhiên, Tào Thanh Từ mở miệng nói, có bầy sói tới rồi. Tất cả mọi người nhìn xung quanh. Bầy sói? Không thấy đâu cả. Xung quanh những gò đất liên miên đã bị tuyết lớn bao phủ, trắng xóa một mảnh. Mãi đến một phút sau mới có người nhìn thấy trên một đồi tuyết ở phía đông nam, vậy mà xuất hiện một bầy sói hoang, đang lạnh lùng tiến gần về phía trạm cơ sở thăm dò. Vương Diễm và mấy người thường khác đều sợ hãi vội vàng chui vào trong phòng hoạt động. Trương Yến Phong rút ra dao găm của mình sẵn sàng nghênh địch. 42 con, Tào Thanh Từ ngắn gọn nói. Bầy sói chậm rãi tiến đến, không nhanh không chậm dường như nắm chắc phần thắng. Những người trong phòng di động qua cửa sổ trơ mắt nhìn bầy sói tới gần, còn Lữ Tiểu Ngư và đám người thì căn bản không có bất kỳ dấu hiệu muốn hành động nào. Đúng lúc này, bầy sói tiến vào trong phạm vi 10 mét của trạm cơ sở thăm dò, giống như bị gì đó kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo tất cả đều im lặng đối diện với hướng của Lữ Tiểu Ngư, nằm rạp xuống đất. Lữ Tiểu Ngư rất bình tĩnh, heo và đại miêu, tiểu hùng hứa nàng đều trị được, huống chi là những con sói hoang chưa đến cấp D này. Những cái này làm dấu hẳn nên đủ một lần rồi, Trần Tổ An vẻ mặt hớn hở nói. Cánh đồng hoang vu này vô cùng nguy hiểm. Ngay cả lão đội trưởng như Trương Yến Phong tới đây cũng phải thận trọng, huống chi là những người trẻ tuổi chơi phiếu như Vương Diễm. Trước khi linh khí khôi phục, chỉ riêng sói, gấu và độc vật đã đủ khiến con người khốn đốn. Đôi khi sự kiên nhẫn của loài sói cực kỳ đáng sợ. Trương Yến Phong từng gặp nguy hiểm tương tự khi 4 con sói bám giết theo họ suốt 1-2 ngày, khiến ai nấy đều khiếp vía. Vấn đề là những con sói này tuy không chủ động tấn công, nhưng việc chúng cứ lởn vởn xung quanh khiến người ăn không ngon, ngủ không yên và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, chỗ dựa lớn nhất của con người chính là nghiên cứu điểm yếu của các loài dã thú. Điểm yếu lớn nhất của động vật hoang dã thực ra là vết thương. Chúng không có thuốc kháng sinh hay dược vật như con người. Vết thương bị nhiễm trùng có thể khiến sói mất mạng, nên chúng rất quý trọng mỗi cơ hội tấn công. Nhưng sau khi linh khí khôi phục, khả năng tự lành của dã thú cũng mạnh lên rất nhiều. Chúng mở ra linh trí và nhận ra điểm này, nên khi tập kích con người càng thêm liều lĩnh. Hơn nữa, thể chất của chúng được cải thiện, con người bình thường căn bản không thể ngăn cản. Thế nhưng, ngay trong một hoàn cảnh như vậy, Trương Yến Phong không ngờ đồng đội của Lữ Thụ chỉ dùng 3 ngày đã đi hết con đường mà họ đi mất 9 ngày, thậm chí nghiêm khắc hơn là 2 ngày rưỡi. Bầy sói đối mặt với Lữ Tiểu Ngư đang nằm rạp trên đất. Vương Diễm và những người khác nhìn qua cửa sổ, cảnh tượng này đơn giản là khó tin. Tiểu cô nương ẩn mình trong áo tơi kia dường như là lang vương, nhận được sự tôn thờ của bầy sói. Mà mấy người còn lại đồng hành cùng nàng, thật sự quá bình tĩnh. Trương Yến Phong cẩn thận suy nghĩ, cảm giác lớn nhất những người này mang lại cho hắn chính là sự bình tĩnh. Cứ như thể những tai họa có thể đoạt đi tính mạng hắn ở trước mặt những người này, căn bản không là gì. Bất kể là Trần Tổ An, Thành Thu Xảo hay Tào Thanh Từ, từ đầu đến giờ dường như cũng không hề đặt bầy sói vào mắt. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn Trần Tổ An, nhanh chóng thu thập đi. Được rồi, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, nhanh chóng tiến tới giết từng con sói rồi đưa cho Tào Thanh Từ, cất vào không gian trang bị của nàng. Cảnh Lữ Tiểu Ngư có thể khống chế dã thú, Trần Tổ An và những người khác đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Tuy nhiên, trước đó cũng chỉ là những con bò Tây Tạng, đơn độc hoặc những con lạc đà hoang không có tính công kích mà thôi. Ở di tích hồ nước mặn, Lữ Tiểu Ngư đã tự đặt cho mình một biệt hiệu là Ngự Thú Sư Lữ Tiểu Ngư. Trên thực tế, từ lúc đó, Lữ Tiểu Ngư đã phát hiện ra khả năng ước chế dã thú của mình. Vừa ra khỏi di tích hồ nước mặn, Lữ Tiểu Ngư cưỡi heo bì bì, bên cạnh đi theo một đám dã thú. Trận thế đó nhìn lên rất đáng sợ. Và khả năng này cũng tăng cường theo cấp độ của Lữ Tiểu Ngư. Với cảm giác hiện tại, nàng hoàn toàn có thể khống chế khoảng 10 con dã thú cấp C, thậm chí nhiều hơn. Đây không phải thiên phú, mà là dị năng chân chính. Hơn nữa lúc nào thức tỉnh ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng không biết rõ. Lữ Thụ rất cảm kích, nhưng hắn cảm thấy có chút thú vị là dị năng của Lữ Tiểu Ngư có thể khống chế dã thú, còn công pháp tinh đồ lại có thể tái tạo hồn phách. Đây hoàn toàn là con đường nghiền ép số lượng. Vương Diễm và mấy người bình thường khác ngẩn ngơ nhìn Trần Tổ An và Thành Thu Xảo giết bầy sói trong căn phòng di động, động tác gọn gàng dứt khoát. Trần Tổ An đột nhiên ngẩng đầu cười nhìn về phía căn phòng di động, kết quả khiến Vương Diễm và những người khác sợ hãi vội vàng tránh ra cửa sổ. Đây là đồng đội của thiếu niên kia sao? Mạnh quá đi, ngay cả người trong Thiên La Địa Võng cũng không đến mức mạnh như vậy chứ. Trương Yến Phong do dự một chút hỏi Lữ Tiểu Ngư, ngươi là đội trưởng của đội ngũ này sao? Trong mắt Trương Yến Phong, thủ đoạn khiến bầy sói thần phục của Lữ Tiểu Ngư thực sự quá kinh người. Hơn nữa, trong đội ngũ, mọi người luôn hỏi ý kiến của Lữ Tiểu Ngư. Mặc dù tuổi tác của đối phương còn nhỏ, Trương Yến Phong nghĩ thế nào cũng cảm thấy đối phương không thể là đội trưởng, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, chẳng trách Lữ Thụ nhất định phải đợi những đồng đội này, hóa ra là muốn đợi đội trưởng và những viện binh cường đại này tới. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn hắn, ta không phải, Lữ Thụ mới là. Hắn sao còn chưa về? Trương Yến Phong, Vương Diễm và tất cả mọi người đều sững sờ. Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, Lữ Thụ mới là đội trưởng của họ sao? Vậy Lữ Thụ phải có thực lực thế nào? Cho nên, dù mình có đánh giá cao đến đâu, đối với thiếu niên kia vẫn là đánh giá thấp đúng không? Lúc này, Trương Yến Phong thấy Lữ Tiểu Ngư và Tào Thanh Từ, cùng những người khác đồng thời nhìn về phía cánh cửa địa ngục. Lữ Thụ đang đón gió tuyết chạy về phía này, mà những bông tuyết kia căn bản không bay về phía Lữ Thụ, cứ như thể có một lực lượng vô hình đang xua đuổi vậy. Lữ Thụ thấy Lữ Tiểu Ngư và những người khác liền cười, ta bên kia bắt được một ít sinh linh biến dị. Chuyên ngành nghiên cứu loài của chúng ta đại khái đủ chống đỡ một thời gian dài rồi. Trương Yến Phong và những người khác nghe vậy đều sững sờ. Nghiên cứu loài? Nghiên cứu loài gì? Trước đó chuyện trường học tu hành khai giảng xôn xao, nhưng hắn không nghĩ rõ ràng. Chẳng lẽ đây đều là học sinh của trường học tu hành? Cái này mẹ nó. Không phải nói nghiên cứu loài là những học sinh không có thiên phú mới báo sao? Sao có chút không giống với tưởng tượng? Đột nhiên, Trương Yến Phong phát hiện không khí có chút không đúng. Năm người do Lữ Thụ dẫn đầu, gồm Lữ Thụ, Thành Thu Xảo, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư, vậy mà từ từ di chuyển bao vây Ronan lại. Lữ Thụ ra hiệu cho Trương Yến Phong tránh xa một chút. Hắn lấy ra tấm ảnh kia bình tĩnh hỏi, thầy Ronan, thầy nói thầy là nhân viên thăm dò ngoại vi Côn Lôn Hư, một ngày nọ phát hiện trạm thăm dò này mất liên lạc, trong một đêm tất cả cao thủ cấp C ở đây đều bốc hơi khỏi nhân gian. Kết quả ta vào trạm thăm dò lại phát hiện tấm ảnh này, cho nên cao thủ cấp C trong trạm thăm dò này thực ra là thầy đúng không? Những người đang tránh trong căn phòng di động đều sững sờ. Sao người của Thiên La Địa Võng lại nội chiến rồi? Chỉ riêng lời Lữ Thụ vừa nói cũng đủ khiến họ cảm thấy khủng bố rồi. Tất cả mọi người trong trạm thăm dò mà họ đang ở đều bốc hơi khỏi nhân gian sao? Cái quái gì thế? Họ vậy mà đã ở đây hơn 2 ngày rồi. Đây không phải là hố ngươi sao? Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cùng những người khác lặng lặng chờ đợi câu trả lời. Giữa Ronan và Lữ Thụ, họ đương nhiên vô điều kiện tin tưởng Lữ Thụ. Ronan dường như kinh ngạc một chút rồi cười, hóa ra là chuyện này. Người trong ảnh không phải ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không các ngươi cảm thấy ta làm sao có thể ở, trong tình huống cả trạm thăm dò đều mất tích, duy nhất ta còn sống, mà không bị điều tra. Lữ Thụ sững sờ một chút, không phải thầy thì còn ai? Cái ảnh này của trường hợp cũng sẽ không nói dối đâu. Đó là em trai song sinh của ta, La Bắc. Ronan giải thích, kỳ thực nguyên nhân quan trọng nhất khiến ta luôn muốn tiến vào Côn Lôn Hư không phải ta muốn biết rõ ràng bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà là muốn làm rõ em trai ta rốt cuộc đi đâu rồi. Ronan, La Bắc, cái tên nghe qua loa như vậy, trùng hợp đến thế, Lữ Thụ trong lòng chẳng tin. Lúc này, Ronan từ túi quần lấy ra ví tiền, rút một tấm ảnh ngươi xem, đây là ảnh hai ta chụp chung. Lữ Thụ một bên cảnh giác Ronan, một bên cầm lấy tấm ảnh. Địa điểm chụp hình giống như một công viên. Trong ảnh là hai Ronan đang tạo dáng kiểu cắt kéo, cả hai đều trông rất trẻ. Điều này khiến Lữ Thụ bất ngờ. Chuyện mình đau đầu hơn 2 ngày, cứ vậy mà giải quyết một cách cẩu huyết sao? Người chờ một lát đi, Lữ Thụ nghĩ ngợi rồi nói, chuyện này ta cần xác nhận lại. Lúc này, ánh sáng ngoài cánh cổng địa ngục nở rộ như đóa hoa. Ánh sáng lộng lẫy ấy khiến mọi người đứng trong tuyết cứ ngỡ như đang ở một căn cứ. Màn trời rực rỡ không ngừng lay động. Lữ Thụ nhìn qua, rút điện thoại vệ tinh định gọi cho Nhiếp Đình, nhưng phát hiện ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không dùng được. Không phải do tín hiệu, mà như thể nó đã hỏng. Lữ Thụ đột ngột quay đầu nhìn màn trời, rồi quay sang Trần Tổ An nói, đưa điện thoại của ngươi cho ta. Trần Tổ An sững sờ, lục ba lô lấy điện thoại đưa Lữ Thụ. Lữ Thụ bấm nút nguồn, nhưng màn hình vừa sáng lên đã tối đen. Quả nhiên, tất cả thiết bị điện tử đều không dùng được, bật nguồn là hỏng ngay lập tức. Lữ Thụ trả điện thoại cho Trần Tổ An. Trần Tổ An ngơ ngác nhìn điện thoại của mình. Thụ huynh, ngươi không phải cũng có điện thoại sao? Cái đó ta dùng tiền mua, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Ngươi dùng tiền mua sao? Hợp lý không dùng điện thoại của mình lại dùng của người khác à? Ngươi rõ ràng đã đoán được dị tượng bỗng bộc phát có thể làm hỏng thiết bị điện tử rồi, mà... Thụ huynh, cái này của ta cũng dùng tiền mua. Tiểu mập mạp giận dữ. Không cần để ý những chi tiết này, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 747. Hiện tại, thân phận của Ronan và La Bắc không thể xác nhận, điều này khiến Lữ Thụ cảm thấy hơi bị động. Nếu đúng như lời đối phương nói, Ronan chỉ đến tìm em trai, vậy thì mình đã gây ra một hiểu lầm lớn. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ trên người đối phương, không dám xem nhẹ. Lữ Thụ chợt nhớ lại một câu chuyện về ngọc bội song ngư mà mình từng đọc. Thực ra, nguyên nhân câu chuyện rất đơn giản. Một cư dân mạng tên Hisper 218 đăng bài trên một diễn đàn nổi tiếng, tuyên bố muốn kể về trải nghiệm kỳ lạ của mình. Kết quả, một cư dân mạng khác tên Tuyết Lớn ép tâm đột ngột bình luận, 218, nếu ngươi kể chuyện liên quan đến ngọc bội song ngư, ta sẽ bóp chết ngươi. Sau đó, cả hai người đều biến mất khỏi thế giới này, không bao giờ xuất hiện lại nữa. Cái tên ngọc bội song ngư lần đầu tiên được công chúng biết đến, sau đó vô số truyền thuyết được lưu truyền, thậm chí có người còn làm phim. Nhưng vấn đề hiện tại là Ronan Lavac không phải là người này, hoàn toàn không thể thông qua hệ thống thiên la địa võng kiểm tra. Lữ Thụ cảm thấy nếu thật sự có Ronan và Lavac, chắc chắn sẽ khác biệt so với khái niệm như ngọc bội song ngư, vì hệ thống kiểm duyệt của thiên la địa võng rất nghiêm ngặt. Trước đây, nếu Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư không được đưa vào viện mồ côi từ nhỏ, hắn và Lữ Tiểu Ngư cũng không thể gia nhập thiên la địa võng. Lữ Thụ vốn là người cẩn thận, chắc chắn không muốn phạm sai lầm trong vấn đề quan trọng này. Lữ Thụ nghĩ ngợi rồi nói, quay lại theo đường cũ. Ta cần trở về xác nhận thân phận của ngươi. Ronan dường như bất lực cười, tôi thật sự có một người em trai tên La Bắc. Ban đầu tôi đã rút lui khỏi đội nghiên cứu loài, thậm chí đã nộp đơn xin điều chuyển đến học viện tu hành. Kết quả không ngờ em trai lại xảy ra chuyện vào lúc mấu chốt này, tôi chỉ đành quay lại nghề cũ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, nghề cũ là ai? Đến từ La Bắc giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 177. Đến từ, một đám người kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, còn Lữ Tiểu Ngư thì mặt không cảm xúc nhìn hắn, chuyến xe này đột ngột quá. Tuy nhiên, Lữ Thụ không nói gì. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Ronan không phải não bị rút, mà nhất định phải nói những trò đùa dở hơi, thực ra là để nhìn tên thật của đối phương. Không biết vì sao, ngay cả khi Lữ Thụ nghi ngờ thân phận của Ronan lúc nãy cũng không tạo ra giá trị tâm tình tiêu cực, điều này khiến Lữ Thụ cảm thấy kỳ quái. Người bình thường bị nghi ngờ, ít nhiều cũng phải có 1-2 điểm giá trị tâm tình tiêu cực chứ, nhưng đối phương thì không, cứ như thể đã sớm biết Lữ Thụ sẽ nghi ngờ và đã chuẩn bị sẵn vậy. Bây giờ, Lữ Thụ hoàn toàn chắc chắn lúc trước khi thu được tên thật của Ronan trong phòng học, Ronan vẫn là Ronan, nhưng bây giờ, đã biến thành La Bắc. Rốt cuộc bên trong cánh cổng địa ngục này đã xảy ra chuyện gì? Nếu La Bắc thật sự từng vào đó, vậy những người khác biến mất, sao La Bắc lại xuất hiện trở lại? Hơn nữa, tại sao đối phương phải nói dối? Mục đích ở đâu? Lữ Thụ ban đầu chỉ cho rằng đây là Nhiếp Đình muốn hắn làm chân chạy, kết quả bây giờ xem ra không phải vậy. Lần này e rằng đã hiểu lầm Nhiếp Đình rồi. Xét tình hình hiện tại, rất có thể chính là Ronan La Bắc muốn dẫn bọn họ đến, chứ không phải ý của Nhiếp Đình. Thật sự là chuyện Lữ Thụ làm dự thính sinh và chuyện này xảy ra quá trùng hợp, khiến Lữ Thụ gộp 2 chuyện lại làm 1, cho rằng đều là do Nhiếp Đình chỉ đạo. La Bắc cười nói, ngươi có thể nhìn thấy nền thép bên phải căn phòng di động này. Lúc trước mọi người nhàm chán giết thời gian đều khắc tên mình lên đó, tiện cho đồng nghiệp sau này biết có ai đã từng tới. Tên em trai tôi là La Bắc ngay trên đó. Trần Tổ An vội vàng chạy tới nhìn qua, hô lên, Thụ huynh, thật sự có một cái tên gọi La Bắc khắc ở đây. Đến đây, Lữ Thụ đã xác định La Bắc này chắc chắn từng biến mất cùng toàn bộ trạm thăm dò. bây giờ không biết vì sao còn sống đi ra, hơn nữa còn muốn dẫn bọn họ vào thung lũng tử vong. Lữ Thụ cười cười, được rồi, hiểu lầm ngươi rồi. Xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vậy chúng ta tiến vào thung lũng tử vong đi. La Bắc nói, các ngươi nhìn thấy tấm ảnh kia nghi ngờ cũng là bình thường, ta không chấp nhận chuyện nhỏ này. Đặt mình vào vị trí người khác, nếu ta là ngươi ta cũng sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, ta cảm thấy thiên la địa võng của chúng ta cần những người cẩn thận như ngươi. Ha ha, thầy không ngại là tốt rồi, Lữ Thụ dẫn đầu đi về hướng thung lũng tử vong. Lúc quay người, hắn nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, Lữ Tiểu Ngư không nói gì. Giờ phút này, Lữ Thụ cũng rất muốn biết trong thung lũng tử vong này, rốt cuộc có những thứ thần kỳ gì. Và La Bắc này, lại muốn dẫn bọn họ đi đâu? Trong phong tuyết mịt mờ, ngọn núi đen bên trên Côn Lôn hư thấp thoáng ẩn hiện, càng thêm hùng vĩ và đẹp mắt. Lữ Thụ dẫn đầu đoàn người đi về phía thung lũng chết chóc. Vương Diễm cùng những người khác chạy theo từ căn phòng di động, lo lắng hỏi, các ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, mọi người ở đây thực sự không có lấy một chút cảm giác an toàn. Mới vừa nói chuyện xong với những người đi trinh sát trạm cơ bản, thì họ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ai dám ở lại đây một cách yên tâm? Bảo họ đi theo vào thung lũng chết chóc thì càng không thực tế, nơi đó rõ ràng nguy hiểm hơn rất nhiều. Lữ Thụ nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng vậy. Hay là thầy La ở lại bảo vệ mọi người đi? Đến từ La Bắc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 499. La Bắc cười nói, ở ngoài dã ngoại chắc chắn là tôi có kinh nghiệm hơn một chút. Tôi ở trong đội ngũ chắc sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Hay là để bạn học Tào Thanh Từ ở lại đây đi. Thực lực của cô ấy mạnh hơn, tôi nghĩ dù chỉ một mình ở lại đây cũng có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng, hay là chúng ta về trước đi, đưa những người này về rồi hãy nói. Trong chốc lát, tâm trí Lữ Thụ biến đổi cực nhanh. Hắn hiểu rằng, Lữ Tiểu Ngư đã hiểu ý hắn qua ánh mắt. Trước đó, Lữ Thụ đã suy nghĩ. Hắn thực ra không muốn tùy tiện tiến vào thung lũng chết chóc như vậy, nhưng hắn không thể thừa nhận mình có khả năng nhìn thấu chân danh. Khả năng nhìn thấu chân danh này đồng điệu với tinh đồ, từ khi hắn bắt đầu tu hành đã thu được giá trị cảm xúc tiêu cực cùng với chân danh. Mập mờ trong lòng, hắn biết thân thế mình có thể không đơn giản. Trong tình thế thiên hạ sắp biến đổi này, vạn nhất hắn bại lộ một vài đặc điểm đặc biệt rồi bị người tìm ra dấu vết thì sao? Vì vậy, dựa trên việc không muốn bại lộ thông tin này, Lữ Thụ muốn Lữ Tiểu Ngư mở lời. Và Vương Diễm vừa hay đã tạo ra cơ hội này. Chỉ là ngay lúc này, Lữ Thụ chợt phát hiện, La Bắc này vẫn còn e dè cao thủ cấp B Tào Thanh Từ. Nếu không, tại sao chỉ duy nhất giữ Tào Thanh Từ ở lại? Lữ Tiểu Ngư nói, hay là chúng ta đưa họ về trước rồi lại tới? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.